Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389. Saitama vs Thần Linh. Đúng, lão sư. Hơi có vẻ cung kính, thanh âm nam tử vang lên. Một tên có được dày đặc mái tóc màu vàng óng, toàn thân bao trùm thiết giáp hợp kim, phun ra hỏa diễm đẹp trai nam tử từ cánh cửa thần kỳ bên trong bay ra. Con người màu đen liếc nhìn qua bốn phía, tiêu cự không ngừng phóng đại co vào, cường điệu nhìn về phía trên bầu trời trôi nổi thần linh. Quét hình hoàn thành, thế giới hiện tại không khí có hại vật chất chiếm so vì 1%. Không có vấn đề. Giữa không trung phát hiện có được lực lượng cường đại gợn sóng không biết sinh mạng thể, phán đoán là thần cấp tai hại đầu nguồn. Tiếng nói vừa ra, Zeno hướng về hai bên mắt nhìn, phát hiện một bên đứng thẳng Tatsumaki, Fubuki cùng Michirei, ánh mắt sáng lên. Tatsumaki còn có Fubuki, không nghĩ tới các ngươi vậy mà trước chạy tới. Các ngươi bên cạnh vị này là? Ta là Milman Rider, đã lâu không gặp. Zenokun, Michirei lợi dụng voi oan giang, đem mặt mình mô phỏng thành Milman Rider bộ dáng, nhìn về phía Zenos. Milman Rider-kun, người vậy mà có thể tự nhiên cải biến dung mạo, loại kỹ thuật này là từ Metal Knight nơi đó học được sao? Còn có, người tại sao muốn nói xong lâu không thấy? Chúng ta không phải hôm qua vừa mới nhìn thấy sao? Zeus vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Michirei. Michirei hơi suy tư dưới, trong đầu lật ra có quan hệ ngày hôm qua hồi ức. Hắn bị Saitama mời được trong nhà trồng tóc. Làm cảm ơn, Saitama mời hắn ăn siêu thị giá đặc biệt nguyên liệu nấu ăn nồi lẩu. Tatsumaki cùng Fubuki cũng tại, vừa vặn dung hợp. Ký ức còn có chút bất ổn, lúng túng, nói thầm một câu, Michirei trên mặt lại mảy may lúng túng biểu lộ đều không có. Ngược lại trấn định tự nhiên nhìn xem Zenos, lộ ra mỉm cười, một ngày không thấy, như cách ba thu, đây là bạn thân trong lúc đó mới có tình cảm, nguyên lai là dạng này. Zenos gật đầu, mặt lộ cảm động. Hiển nhiên bởi vì Michirei xưng hô hắn là bạn thân mà cao hứng. Hai người nói chuyện thời điểm, tại cánh cửa thần kỳ đằng sau, một tên mặc màu vàng liên thể áo, hất lên màu đỏ áo choàng nam tử nhảy ra ngoài, rơi vào thuyền cứu nạn đỉnh chóp, tuấn lãng ngũ quan bên trên mang theo cá ướp muối biểu lộ. Đôi mắt bên trong chiết xạ mờ mịt, chính vuốt ve chính mình trụi lùi trứng mặt đầu, dò xét bốn phía, nơi này chính là dị thế giới sao? Hoàn cảnh vẫn là không sai, chính là làm sao đều là nước biển. Saitama quét vài vòng phong cảnh, tập trung ý chí, nhìn về phía đầu đội thiên không bên trong trôi nổi Michirei bốn người. Phất tay ra hiệu, a, Milman Rider-kun, các ngươi đã tới trước. Đúng vậy a. Ngươi tên đầu chọc này động tác thật chậm, chờ ngươi tới chiến đấu đều nhanh kết thúc. Hừ, Tatsumaki khoanh tay, bất mãn kêu hừ một tiếng, lại nói địch nhân của chúng ta là đâu cái? Trên bầu trời trôi nổi cái kia màu xám quái nhân sao? Saitama hoàn toàn không thấy Tatsumaki, nhìn về phía thần linh, dù sao tại thiên không trôi nổi số lượng không nhiều trong đám người. Cũng chỉ có nó lớn lên kỳ lạ nhất, nhất giống như quái nhân. Uy, vậy mà không nhìn ta, ngươi là muốn chết phải không? Tatsumaki hai tay chống nạnh, tức giận nhìn về phía Saitama. Tatsumaki đừng làm rộn, vuốt vuốt Tatsumaki đầu, đưa nàng làm yên lòng. Michirei nhìn về phía Saitama, trong mắt tràn ngập thâm ý. Đúng vậy Saitama lão sư. Đây chính là thần cấp tai hại đầu nguồn, thực lực vô cùng mạnh, có lẽ người chưa chắc là đối thủ. Đối với Saitama tới nói, khát vọng nhất chính là có thể chịu được một trận chiến đối thủ. Dù sao hắn vô địch quá lâu, quả nhiên tại Michirei tiếng nói vừa ra, Saitama trên mặt cá ướp muối biểu lộ liền đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó một trương cao soái nghiêm túc mặt, trong mắt sáng lên sáng rực ánh lửa. Nghe nói ngươi rất mạnh, để cho ta tới mở mang kiến thức một chút đi. Cho đến tận này ta đối phó bất luận cái gì quái nhân đều là một quyền giải quyết. Hy vọng ngươi có thể cùng ta chiến đấu lâu một chút. Ta đã rất lâu không có dạng này cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nói chuyện đồng thời, Saitama thân thể bất đinh bất bát đứng thẳng, hai tay nắm tay, bày ra một cái phi thường tùy tiện tư thế, bắt đầu thân eo ép chân, làm lấy thêm nhiệt hoạt động, xem ra toàn thân đều là sơ hở, lại tượng như không có sơ hở. Một cỗ chỉ có cường giả mới có thể thể ngộ đến khí thế khủng bố tại trên thân thể của hắn ngưng tụ. Giống như thái cổ thần sơn, mênh mông biển sâu, một khi tới gần liền bị ép ngạt thở. Cùng đối chiến chỉ có một con đường chết. Cường đại như vậy khí thế, đến tột cùng phải đi qua cỡ nào thời gian dài dằng dặc mới có thể đạt tới. Ta kém xa hắn, Phu Hua nhìn qua bong tàu. Con mắt màu đỏ bên trong lập lòe ngưng trọng, bao trùm lấy Fist of Texu, bàn tay nắm chặt lại buông ra. Cho dù thân phận của nàng bây giờ là chi linh tiên nhân, vẫn sinh ra một loại không địch nổi cảm giác, thậm chí nàng có loại ảo giác, chính mình liền Saitama một quyền đều không tiếp nổi, càng là cường đại người đối với loại này cảm xúc liền càng sâu. Chẳng lẽ hạm trưởng vị trí thế giới bên trong sinh hoạt đều là loại quái vật này sao? Nếu là như vậy, hạm trưởng yêu nghiệt như vậy ngược lại là có thể thông cảm được. Otto cười khổ không thôi. Vừa vặn Tatsumaki đem mặt trăng đẩy trở về đã đầy đủ để hắn kinh ngạc. Thời khắc này Saitama thì càng để hắn chấn kinh. Thời khắc này chiến đấu chúng ta đã hoàn toàn không xen tay vào được. Sau đó phải làm cái gì? Well Young mờ mịt nhìn lên bầu trời, phát ra thâm nhập linh hồn chất vấn. Cố nhiên cùng thần linh chiến đấu khiến người sợ hãi, nhưng là loại này không hề làm gì cảm giác đồng dạng để cho người ta khó chịu, sẽ cảm thấy không hiểu trống rỗng. Chúng ta bây giờ cần phải làm là vì Saitama lão sư vỗ tay cố lên, thuận tiện hô 666 là được rồi. Nếu như Saitama lão sư đều không phải là thần linh đối thủ, như vậy thì coi như chúng ta bên trên cũng là vô dụng. Người nói chuyện là Michirei, mang theo Tatsumaki, Fubuki cùng Jinos ba người rơi vào thuyền cứu nạn cửa phóng trước. Hướng mọi người giới thiệu một chút, mấy người kia đến từ cái khác bốn chiều vũ trụ. Nơi đó tràn ngập cùng Hokai Beast một dạng cường đại cùng phong phú quái nhân, nguy hại lấy nhân loại đoàn thể, mà bọn hắn chính là chống cự quái nhân anh hùng. Đơn giản đem Tatsumaki ba người giới thiệu cho đám người, nghênh đón chính là sùng bài ánh mắt. Dù sao vừa rồi Tatsumaki cùng thần linh cứng đối cứng thần uy còn rõ mồn một trước mắt, không người nào dám đối với mấy người bất kính. Sau đó Michirei lại đem người trước mặt giới thiệu cho Tatsumaki ba người. Tatsumaki hai tay vẫn ôm trước ngực, quay đầu kiêu hừ, một bộ thờ ơ bộ dáng. Fubuki thì lộ ra yên lặng mà nụ cười xinh đẹp, cùng những người khác chào hỏi, ngự tỉ khí chàng mười phần. Genius móc ra một cái bản bút ký, đem Michirei nói tới người danh đô nhớ kỹ, lộ ra càng chăm chú. Ba người làm những chuyện này thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền ra một tiếng oanh minh tiếng vang. Toàn bộ thuyền cứu nạn đều lắc lư dưới, toàn bộ chìm xuống 10 mét, kém chút không vào biển trong nước. Một đạo màu vàng ánh sáng lấp lánh như chớp giật tiến vào giữa không trung, cùng trên bầu trời thần linh hóa thành thân ảnh màu xám đánh vào nhau. Ầm ầm. Bom nguyên tử bạo tạc tiếng vang truyền ra, trên bầu trời tầng mây bị cuồng phong quét sạch, hướng về bốn phía phi tốc khuếch tán, trong nháy mắt tiêu tán trống không, màu vàng ánh sáng lấp lánh phi tốc hướng phía dưới hạ xuống, biến thành Saitama thân ảnh, thần linh thân thể hướng lên bầu trời bay đi. Đang phi hành quá trình bên trong đã nổ tung, hóa thành một đoàn hô cai mật mã hình dáng vật chất, tràn ngập chân trời, giống như là ánh lửa bập bùng. Cái này, thần linh bị một quyền đánh nổ rồi. Well Young rụi rụi con mắt, khó có thể tin thì thào. Liền một quyền, giả đi, ngay cả trên mặt thường xuyên treo hết thảy đều ở trong lòng bàn tay nụ cười Otto. Lần này cũng hoảng sợ đến nghẹt ngào. Không cần kinh ngạc, đây là Saitama lão sư thông thường thao tác. Michirovi phất phất tay, ra hiệu mọi người bình tĩnh. Sau đó quay đầu nhìn về phía bầu trời. Híp mắt lại, bất quá thần linh cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tử vong. Dù sao hấp thu vô số cái thời đại nhân loại linh hồn. Những thứ này Hokai Energy lượng chung vào một chỗ viễn siêu tưởng tượng. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.